Chương 1258, Mộ Nhan, ta không biết người này, 15. Ngẩng đầu vụng trộm nhìn lại. Khoảng cách gần nhìn, nam nhân dung nhan càng là hoàn mỹ vô khuyết, kia bẩm sinh tự phụ khí thế, liền phảng phất cao cao tại thượng thần chi, để nhân chỉ có thể ngưỡng vọng. Hoa bích nguyệt ngày thường trương dương thanh âm biến thành ngô nông mềm giọng ỏ nẻn âm, Mặc đạo sư, ta là Ngân Vũ cung hoa hoa bích nguyệt, hoa tưởng dung là tỷ tỷ của ta, ngài có thể đến tinh thần học viện. Đến chúng ta khai dương phân viện, ta thật cao hứng phi thường, ta tin tưởng, tỷ tỷ của ta QNZ nhất định sẽ cao. Nàng vẫn chưa nói xong. Trước mắt cao thanh âm lại như huyễn tượng đột nhiên biến mất. Hoa bích nguyệt thanh âm im bặt mà dừng, vội vã quay đầu nhìn lại. Đợi nàng thấy rõ phát sinh trước mắt một màn, đột nhiên khó có thể tin chừng to mắt. Mộ Nhan chính vô thanh vô tức mượn Vân Nhược Hàn cùng Tần Tiểu thân hình che lấp muốn chạy đi. Thế nhưng là, không đợi biến thành hành động. Một trận lẫm liệt hàn phong lửa tờ nhẹ qua mặt, tay trái cổ tay đột nhiên bị chế trụ. Ngay sau đó, thân hình bị lôi kéo lảo đảo lấy hướng phía trước mấy bước, một lần tiến đụng vào một cái rộng lớn ôm ấp tờ nam nhân khàn khàn lạnh lùng thanh âm vang ở bên tai. Ngươi muốn đi đâu? Toàn bộ thái ớt trên quảng trường thời gian phảng phất bị dừng lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Nhất là Hoa Bích Nguyệt cùng Liễu Nhược Tuyên, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Liên liên tiêu diêu môn 6 người, QNZ từng cái mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. Chờ đã, chờ một chút, không phải nói Mặc đạo sư là vì hoa tưởng dung mà đến sao? Hắn vì cái gì giữ chặt lục sư tỉ tay không thả? A ta thế nào cảm giác Mặc đạo sư nhận biết tiểu sư muội bọn hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ tiểu sư muội gần nhất 2 ngày này như thế thất thường, thỉnh thoảng bởi vì tiểu sư thúc? Mà là bởi vì Mặc đạo sư toàn trường hơn vạn ánh mắt cùng nhau rơi vào Mộ Nhan cùng Đế Minh Quyết trên thân. Chấn kinh bên ngoài, chính là tràn đầy hồ nghi cùng suy đoán. Mộ Nhan đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng tránh thoát Đế Minh Quyết tay lui về sau một bước. Đồng thời còn không quên cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo. Đế Minh Quyết, cái này hỗn đản, mình muốn trở thành đám người vây xem chú mục đối tượng, đừng kéo nàng xuống nước có được hay không? Đế Minh Quyết hai con ngươi híp híp. Nhìn mình trống rỗng lòng bàn tay, đáy mắt hiện lên một vòng nguy hiểm quan mang. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm cảm xúc, thần sắc bình tĩnh mở miệng, bổn quân lựa chọn tại Diêu Quang phân viện dạy học. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thái ớt quảng trường lần nữa tĩnh lặng. Sau đó, trong chốc lát nhấc lên sóng to gió lớn. Tại sao lại là Diêu Quang phân viện? A, ta muốn điên rồi, Diêu Quang phân viện đã có một cái Vân Tiêu công tử. Vì cái gì Liên Mặc đạo sư cũng phải cướp đi? Ô ô, ta thật hối hận a, sớm biết năm đó ta hẳn là lựa chọn Diêu Quang phân viện. Ta kháng nghị Diêu Quang phân viện đã có Vân Tiêu công tử, dựa vào cái gì còn có thể có được Mặc đạo sư? Chuyện gì tốt đều để bọn hắn chiếm, cái này quá không công bằng. Ta xin đi Diêu Quang phân viện, cầu viện trưởng để ta chuyển đi Diêu Quang phân viện đi, bao nhiêu tinh thạch ta đều nguyện ý. Gia địch hữu đạo nghe được Đế Minh Quyết lựa chọn, cũng là thật to ngẩn người. Đáy mắt thậm chí còn lướt qua một vòng kinh ngạc cùng hồi hộp. Thật lâu mới bước nhanh đi lên phía trước, hướng phía Đế Minh Quyết thật sâu thi lễ một cái, mới nói, không biết đại nhân vì sao muốn lựa chọn Diêu Quang phân viện. Kia Diêu Quang phân viện vứt bỏ nhiều năm, một mực không có học sinh cùng đạo sư, là năm nay mới có học sinh vào ở, nhưng cũng chỉ có 7 cái học sinh. Đại nhân ngài đi Diêu Quang phân viện, không khỏi QNZ quá ủy khuất ngài. Tấu chương xong.